Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Đoạn Nguyệt Nhai. Đoạn Nguyệt Nhai, trong truyền thuyết chân linh tông diện bích tư quá nơi, một vòng đoạn nguyệt chặn ngang trời cao, huyền nguyệt ngự không, phủ niểu trời cao với chân linh tông sơn thủy, rộng lớn mạnh mẽ, đều ở vừa xem bên trong, dẫn theo tử hồ lô lảo đảo lắc lư mà đến Đại Ly nhận được hộ vệ nhiệt tình. Tiếp đón, Đại Ly cảm thấy như vậy nhiệt tình có chút thấm người. Chỉ là còn chưa phản ứng lại đây đó là đã một chân bước vào kết thúc nguyệt nhai chung, đoạn nguyệt. Nhai thực mỹ, đương nhiên, là nhai hạ thực mỹ. Biển mây tuyết lâm lục nguyên, nơi nhìn đến, không một không đẹp, nhưng mà... Cảnh đẹp như vậy đối với chỉ có thể vây với treo không lưng chừng núi huyền nhai bên trong người mà. Nói, tuyệt bức là một loại tra tấn, huống chi là bị cấm pháp lực. Đại Ly bị truyền tống tiến đoạn nguyệt nhai thời điểm, đứng ở lan can bên cạnh, nhìn bên ngoài sơn thủy, thư ra một hơi, tươi thắm thở dài, thật đẹp lại mỹ. Cũng không phải ngươi cảnh đẹp, xúc chi không kịp, như thế nào vì mỹ. Lạnh buốt đến lời nói truyền đến. Đại Ly nhìn lại, là một cái lôi thôi vô cùng tao lão nhân. Đại Ly trong lòng ám phụ người này chẳng lẽ cũng là bị giam giữ ở đoạn nguyệt nhai người. Cảnh đẹp, nó ở ta trong mắt, như thế nào không thuộc về ta. Đại Ly cười ứng một câu, dẫn theo trên eo thiên cơ kiếm đi qua. Đoạn nguyệt nhai rất lớn, không biết là tập thể dường như giam giữ, vẫn là có tiểu bao xương đâu. A, mới tới tiểu nha đầu, cũng là mới tới tham mới mẻ mới có thể như vậy tưởng. Cùng ngươi bị quan cái trăm năm ngàn năm, liền biết khóc. Đại Ly một nghiêng đầu, thực thành thật đến nói, tiền bối yên tâm, ta chỉ quan một năm nga, thực không biết xấu hổ đến kéo xuống thù hận trước. Một năm, một nhiều ít, một năm, không có khả năng, kẻ hèn một năm hình phạt, cần gì tới đoạn nguyệt nhai. Ta còn chưa nghe qua tông môn trọng phạm tới đoạn nguyệt nhai một năm. Trong nháy mắt tất cả đều trào ra tới người. Có văn nhã nho nhã như văn sĩ. Có tục tằng cao lớn như võ sĩ. Còn có lôi thôi bất kham như khất cái. Bọn họ tất cả đều đĩnh đạc đến nhìn Đại Ly. Như là xem một đầu xâm nhập gấu trúc vườn bách thú tiểu trư. Trong lúc nhất thời dũng lại đây. Làm Đại Ly một cái nhược nữ tử như nhược liễu phủ phong giống nhau kiều nhu lên, Đại Ly cũng không nghĩ tới một năm cái này chữ sẽ làm này đó lão nhân gì đó như vậy sao động. Cũng không muốn nhiều dây dưa. Đó là xoay hành lang gấp khúc phải đi, đột nhiên. Cái thứ nhất cùng nàng nói chuyện cái kia lôi thôi lão hán tia chớp giò ra tay. Hảo cổ quái kiếm, làm lão phu nhìn một cái. Đối phương tốc độ tặc mau. Tuy rằng pháp lực bị phong, lại là sao mạnh mẽ, tốc độ còn ở, cho nên Đại Ly ánh mắt chợt lóe, dưới chân vừa nhấc, lăng không đạp ở trên vách tường, thiên cơ một loan, giơ tay áp qua đi, trưởng đối trưởng, bồng, Đại Ly dưới chân có vách tường, khủng bố lực đạo chấn nhập, lại là mảy may chưa thương, mà kia lão giả bị một kích bắn bay khởi, 3 mét ở ngoài rơi xuống đất. Lông tóc vô thương, lại là vẻ mặt kinh dị, hảo cái tiểu nha đầu. Thân thể hảo sinh cường hãn. Này tiểu nha đầu tuổi tác như thế chi nhẹ, liền đã là nguyên anh chi tư. Thân thể còn như thế lợi hại. Nhưng thật ra khó được, không biết là nào phong lại ra nhân vật như vậy, khẳng định là ta nam. Hoàng, đi, là ta Hàm Đan, đừng nói nữa. Không chuẩn là ta Bắc Tiêu. Một đống người ầm ĩ không thôi lên. Thực mau đó là có cộng đồng chú ý tìm Đại Ly đánh nhau. Thí ra nàng công pháp chiêu thức, chẳng phải sẽ biết lai lịch của nàng. Kỳ thật Đại Ly rất muốn nói. Thảo nê mã, các ngươi sẽ không hỏi ta sao? Lão nương không thể chủ động thẳng thắn lai lịch sao? Bất quá tưởng tượng đến nơi đây tựa hồ không nhan nguyệt người. Đại Ly vẫn là trầm mặc. Sau đó, trơ mắt nhìn trước người tam cường giả đao kiếm phân tới. Thiên cơ, huyết cốt liêu, lập tức tất cả đều ra tới, leng keng, đấu không ngừng, bạch bạch, Đại Ly thân mình bị liên tục bước lui, đối phương lại càng đánh càng hung mãnh, hoác, nhà đầu này thật nhanh tốc độ, là hàm đan phong thân pháp. Thoạt nhìn không giống, không phải hàm đan, dường như không phải chúng ta chân linh a. Kỳ quái kỳ quái, để cho ta tới thí nàng thử một lần. Này đó cá nhân, một đám tuổi quá đại, tu vi thâm hậu, kia chiêu pháp cũng là hồn nhiên đại thành. Một đi một về, có một hai cái mỗi nhất chiêu đều làm đại ly khó có thể chống đỡ. Áp chế, không ngừng áp chế, lách cách lang cang, trên mặt đất bụi đất phi dương. Bằng quan người quan chiến thảo luận, thét to, trong lúc nhất thời an tĩnh đoạn nguyệt nhai vô cùng náo nhiệt. Oanh, đại ly bị cái kia tục tằng đại hán một quyền oanh kích hướng lan can ở ngoài. Cắt sát, bị vô hình cái chắn chặn lại, thân thể chấn động, thiếu chút nữa liền nôn ra huyết, mọi người ồ lên cười to. Rất có trong ngục giam những cái đó bừa bãi tội phạm nhóm khi dễ tân nhân ác ý, kia đại hán nhếch miệng cười, tiểu nha đầu, biết lợi hại đi, chỉ là, vừa mới như vậy vừa nói, lại là cảm giác được chính mình vòng eo bị trói chặt. Dương mắt vừa thấy, đồng thuật xâm la địa ngục. Không tốt, là đồng thuật, hắn phản ứng lại đây. Một cái chớp mắt lại là lâm vào ảo cảnh bên trong. Thần thức chạy thoát ra tới là lúc, bụng thình lình đau nhức. Đại ly bắn ra ra kia vô hình cái chán. So ưng còn tấn mãnh, đột nhiên đạn đến đại hán trước người, huyết cốt liêu quấn quanh trong tay, hóa thành gai xương quyền bộ, oanh, một vòng oanh ở hắn bụng, chùy đau đến xương, huyết tộc cự lực toàn phương vị bùng nổ, đại hán nhất thời bị đánh bay, ngang nhiên nện ở trên vách tường, mọi người một tĩnh, tiếp theo như cũ gào thét, hảo, xinh đẹp, tiểu nha đầu có tâm huyết a, tên gọi là gì? Hãy xưng tên ra, có ý tứ, ta đi lên lãnh giáo, đại ly biểu hiện ra chăng rất nhiều người dự kiến, kỳ thật phía trước những người đó đối đại ly thử đều là ngoạn nhạc hứng thú. Gần nhất đại ly là nữ oa, thứ hai nàng tuổi rất nhỏ, này đó lão nhân nhóm một đám hảo sắc mặt, sẽ không dễ dàng đối một nữ tính hậu bối ra tay tàn nhẫn, cho nên nơi trốn lưu tình, nhưng mà... Chỉ là như thế, thằng nhãi này biểu hiện cũng đại ra bọn họ dự kiến, quá cường. Quá biêu hãn, rơi xuống đất đại ly lau lau khóe miệng huyết, vặn vặn thủ đoạn, ở này đó người nóng lòng muốn thử phải dùng thật bản lĩnh thời điểm. Cười, bàn tay vừa lật đưa ra trong không gian rượu, mở ra. Rượu hương bốn phía, người nào đó cười đến cùng sói đuôi to dường như, đánh nhau gì đó. Thật không phải người văn minh nên làm sự, mà mặc kệ là một năm vẫn là trăm năm, chúng ta thấy chính là có phân. Tới, các tiền bối, uống rượu, bị giam giữ trăm năm người, như thế hư không tịch liêu năm tháng, vốn là rượu ngon như mạng tu hành người trong nơi nào còn có tồn tại. Miệng khô lưỡi khô không biết có bao nhiêu năm, trước mắt nghe thấy tới rượu hương, rối loạn. Đoạn Nguyệt Nhai chấp pháp giả thiên thương kiếm tiên phụ mệnh lệnh tới Đoạn Nguyệt Nhai nhập khẩu đề người thời điểm. Còn một mặt tâm tư đến lo lắng tuổi còn trẻ thực lực yếu nhất đại ly sẽ bị những cái đó lão không. Thôi khi dễ chết, lại như thế nào cũng không nghĩ tới hắn nhìn đến sẽ là cái dạng này một màn ăn uống linh đình. Mỹ thực rượu ngon, ngây người một hồi. Thiên thương kiếm tiên mới ho khan vài cái, đại ly ở đâu? Nhất thấy được cái kia mỹ nhân dẫn theo tử hồ lô từ một góc đi ra. Bên miệng mỉm cười. Đại ly tại đây, thiên thương kiếm tiên đánh giá nàng một hồi. Trong lòng thầm nghĩ, bên ngoài đồn đãi quả nhiên là không tồi. Cái này đại ly mặc kệ là nội tại vẫn là ngoại tại. Đều là một nhân vật, nhai chủ có lệnh. Làm ngươi hiện tại liền đi đỉnh núi báo danh, đỉnh núi. Không phải nơi này sao? Đại ly ngẩn người. Vừa muốn gật đầu, lại là nghe được bên cạnh uống rượu ăn thịt mọi người đều an tĩnh một cái chớp mắt. Kia bị nàng ám chiêu đánh lén quá đại hán cười to. Ha ha, tiểu nha đầu, người thảm, đỉnh núi a, đỉnh núi một năm, có thể so với chúng ta này 500 năm. Người chết chắc rồi, ta liền biết, sao có thể sẽ có một năm sao, tiểu nha đầu tất nhiên là phạm vào tội lớn. So tử tội còn trọng. Nếu không sao có thể đi liền người chết cũng không muốn đi đỉnh núi. Ha ha, Những người này đắc ý cười to. Đại Ly xem như hiểu được. Thảo Nê Mã, kia Thanh Quân là trọng phạt nàng đâu. Căn bản không phải Thương Biệt Ly bọn họ cho rằng mặt ngoài hình phạt, đậu má. Đại Ly trong lòng cào tường mắng, trên mặt lại mỉm cười, đi hướng Thiên Thương Kiếm Tiên. Khí độ trầm định nổi bật, làm Thiên Thương Kiếm Tiên rất là tán thưởng. Ân, đại gia chi phong, không hổ là thiên tài a, nhưng mà, bỗng nhiên. Đại Ly huyết cốt liêu xuyên thấu áp ra, một cái chớp mắt đó là cuốn sở hữu rượu thịt món ngon. Trực tiếp thu hồi, ở này đó cường giả nhóm bạo nộ gặp thời chờ. Đại Ly đứng ở Thiên Thương Kiếm Tiên phía sau, chiều những người này lộ ra một cái vũ mị động lòng người cười, các vị các tiền bối. Các ngươi ăn người khác đồ vật thời điểm, ngàn vạn phải nhớ đến không thể nói để cho người khác không cao hứng nói, nếu không, nàng lộc. Cộc uống một ngụm rượu, nếu không thèm chết các ngươi. Ta đi, nhà đầu này là tội phạm quan trọng nhiều người tức giận a. Ở đây cường giả nhóm đều là bạo nộ rồi. Lại là xem đến Thiên Thương Kiếm Tiên nhất kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh buốt, muốn thử xem ta kiếm. An tĩnh sau, Thiên Thương Kiếm Tiên mang theo đắc ý phi phàm một đường phe phẩy tử hồ lô Đại Ly rời đi kia khoe. Khoang dạng, làm ở đây mọi người đều là nghiến răng nghiến lợi, nhà đầu thúi. Người nhà về sau đừng từ lão tử trước cửa quá. Phi thu thập nàng không thể. Chúng ta nơi này là đại năng khu, lại hướng lên trên một tầng là kiếm tiên, cuối cùng là tông sư, đỉnh núi là liền tông sư cũng không dám đi địa phương. Kia tiểu nha đầu không chuẩn liền hạ không tới, làm nàng tạm thời đắc ý một chút. Đúng rồi, nàng nói nàng gọi là gì tới? Đại Ly sao? Đại Ly, người nhưng hiểu được đỉnh núi hung hiểm. Thiên Thương Kiếm Tiên vừa mới xem qua Đại Ly người này mặt ngoài không đồng nhất bản lĩnh. Xem như nghỉ đi đem nàng đương kiều nhu mỹ nhân đối đãi tâm tư. Đó là trực tiếp dò hỏi, hiểu được. Bọn họ không phải nói. Bọn họ chỉ là tin vỉa hè mà thôi, nga. Chẳng lẽ không như vậy đáng sợ. Nói thực ra, ta hy vọng ngươi có thể tồn tại xuống dưới. Ta thật hy vọng tiền bối ngươi cũng là tin vỉa hè, ha ha. Đỉnh núi, Đại Ly đi qua lưỡng đạo treo không thang cuốn. Thiên Thương Kiếm Tiên ở đạo thứ hai thang cuốn là lúc cũng không dám cũng không thể lên rồi. Chỉ có thể Đại Ly chính mình tới, mà đạo thứ hai thang cuốn nơi đi qua. Đó là tông sư tội phạm nhóm nơi, Đại Ly cảm thấy chính mình chân ở run run. Bởi vì bất quá là một cái chỗ rẽ thôi. Bên kia truyền đến đáng sợ tông sư chi uy khiến cho nàng thiếu chút nữa bị oanh ra cái chắn ở ngoài. Thật cẩn thận run run dày dày đến leo núi đỉnh núi. Còn chưa tới kịp thở dốc nhẹ nhàng một chút oanh. Một bó lôi đình đón đầu bổ tới. Hung hăng bổ vào Đại Ly trên người. Quang mang, vô cùng lộng lẫy. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm. Bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M. Đọc, PS, xin lỗi, hôm nay bằng hữu từ Ninh Sóng trở về. Đi được cấp, bồi nàng đi ra ngoài. Lại cấp tiểu biểu đệ mua bánh kem. Đợi đã lâu, cả ngày đều không ở nhà. Vừa mới trở về, hiện tại lập tức phát càng. Hai càng cùng nhau, buổi tối còn có canh một. Hết chương.